Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, 89, chờ đến Mục Thiên Triệt bọn họ rời đi, thụ thôn bộ dáng đại biến, che trời cổ thụ bị thi long đâm cho đoạn chi tàn diệp. Trong thôn phòng ốc khuynh đảo sụp xuống, đổ nát thê lương còn tàn lưu thôn dân loang lổ vết máu. Mặt đất tung hoành khe rãnh, lộ ra dữ tợn vết sẹo, nguyên bản hỉ khí dương dương chuẩn bị qua Tết âm lịch thụ thôn liền như vậy biến thành chết thôn. Trong thôn nguyên bản mộ địa trên mặt đất nước chung cũng bị ương cập. Ngã trái ngã phải, lộ ra bên trong không quan tài. Hiện tại trở thành có sẵn quan tài dùng tới. Giám khảo cùng thí sinh cùng nhau, đem sở hữu thôn dân mai táng nhặt xác, thống nhất siêu độ sau còn cử hành lễ tang. Tự phát vì thôn dân túc trực bên linh cữu, tự phát vì các thôn dân kiến mồ khắc bia, Liễu Vi Trần bọn họ trộm tới thôn trưởng ra danh mục quà tặng sổ sách trở thành thụ thôn cuối cùng. Tồn tại chứng minh, mặt trên những cái đó tên bọn họ thậm chí vô pháp nhất nhất đối thượng hào. Chỉ có thể thống nhất lập một cái đại bia, chờ đến cùng 7 ngày ấy, bọn họ không có chờ đến bất cứ hồn phách hồi hồn. Không biết là thôn trưởng bọn họ nhiều lần đổi hồn sau hồn phách quá yếu ớt. Vẫn là nói đúng đã hủy diệt thụ thôn đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Này trở thành ở đây mọi người một cái khúc mắc, một cái trên mặt nóng rát đau thảm thiết giáo huấn. Đầu thất qua đi, khảo hạch cũng chính thức kết thúc. Giám khảo nhóm thương nghị sau, cấp ra kết luận là khảo hạch tập thể thất bại. Toàn bộ phán định không hợp cách, không ai kháng nghị. Toàn bộ thôn dân tao tai, bọn họ không có nói trước phát hiện, liền cuối cùng hai cái người sống lưu quả phụ cùng thiếu nữ Hà Diệp cũng chưa cứu. Ở chính mình mí mắt phía dưới bị giết bị kiếp, có thể nói là thiên sư giới sỉ nhục, không đơn giản thí sinh bị phán định không hợp cách, giám khảo nhóm mở họp cũng ở tập thể nghĩ lại, viết luận văn sám hối thư. Ít nhất 10.000 tự viết tay sám hối thư so phạt đóng cửa ăn năn đều phải thảm thiết. Đối tu đạo người tới nói bế quan thường có, đóng cửa ăn năn coi như quá bế quan, nhưng là sám hối thư không thường có, không biết là vị nào chủ sự người ra siêu chủ ý. Còn muốn dán ở phía chính phủ trên diễn đàn công khai quất xác, đem giám khảo nhóm khẩn trương mà không được, lấy chính mình thân phận địa vị. Nếu sám hối viết quá rác rưởi chẳng phải là thực mất mặt. Trong lúc nhất thời luyện thư pháp, tra tư liệu, Liễu Vi Trần liền nhìn đến Huyền Thần đạo trưởng đem chính mình nhốt ở khách sạn trên mặt đất phô. Giấy tuyên thành lâm thời ôm chân Phật luyện thư pháp, luyện xong thư pháp sau còn muốn Liễu Vi Trần mấy người hỗ trợ cho hắn trau chuốt bắt trùng. Nhìn xem chính mình sám hối thư văn thải thế nào. Viết có đủ hay không chân thành, đều là đại lão, làm không ra thỉnh người viết thay mất mặt sự, nhưng làm bọn tiểu bối hỗ trợ tham khảo một chút vẫn là có thể. Chờ đến các đại lão vạn tự sám hối viết ra tới phía chính phủ đầu tiên là ra quét thượng truyền. Official website, sau đó đem bản thảo bắt được thụ thôn dân trước mộ thiêu hủy. Sau đó, chính là nhổ trại trở về. Ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, đến nỗi tiếp theo chàng khảo hạch sẽ ở khi nào bổ thượng. Là sang 5 năm mặt vẫn là còn lại thời gian tạm thời đãi định. Liễu Vi Trần đám người trở lại đạo quan khi, đã là đại niên 29, buổi tối 10 giờ sắc trời đã đen xì thời điểm mới đuổi tới. Lăng Vân cảm nhận được đoàn người hơi thở, mở ra đại môn, chính mình dựa vào cửa không cao hứng đôi tay ôm ngực. Hừ, kéo lâu như vậy, hàng Tết đều là ta một người làm, mệt chết, Liễu Vi Trần xông lên đi chính là một cái ôm một cái. Ngoan, Lăng Vân lợi hại nhất, phần thưởng đâu? Lăng Vân một chút cũng không cảm kích mà chụp bay Liễu Vi Trần. Ngữ khí nghiêm khắc thật làm Liễu Vi Trần phảng phất thấy được tổ sư ra. Đừng nói cho ta không bắt được đệ nhất. Ta Lăng Vân quan nhưng không có như vậy không tiền đồ đồ tử đồ tôn, Liễu Vi Trần một buông tay. Người đáp đúng, Lăng Vân lạnh lùng trừng mắt, như vậy mất mặt, không ngừng không bắt được đệ nhất, còn không có đủ tư cách Liễu Vi Trần đem phụ thân cũng đói kéo xuống nước. người huyền thần đạo trưởng còn viết một vạn tự sám hối thư, Lăng Vân giận dữ. Đột nhiên một quang ngã môn, khi sư diệt tổ, mất mặt xấu hổ, Lan, sau đó thật đem bọn họ nhốt ở ngoài cửa. Liễu Vi Trần trợn tròn mắt, đùa thật à, vốn là mỏi mệt huyền thần đạo trưởng một chân đá vào nhi tử trên mông. Liễu Vi Trần vội vàng xoa xoa mông. Gõ cửa, khụ khụ, Lăng Vân mở cửa, lần này là đã xảy ra chuyện, mọi người đều không đủ tư cách, trên cửa hiện lên Lăng Vân mặt. Không nói lời nào ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Liễu Vi Trần giải thích một phen tụ thôn tiền căn hậu quả. Lăng Vân mới mở cửa thả bọn họ đi vào. Vào lúc ban đêm, mấy người đầy người mỏi mệt. Vào đạo quan liền hồi từng người phòng ngủ hạ. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng. Đại niên 30 không thể không dậy sớm. Đường Tùng Linh vén tay áo lên chuẩn bị ăn Tết bữa tiệc lớn. Sau đó liền nhìn đến phòng bếp cùng tủ lạnh một mảnh xanh mượt. Khụ, nếu các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, tạo thành nhiều người như vậy tử vong, như vậy chúng ta qua cái tố năm, vì người chết ăn đồ chay ai điếu một chút, Lăng Vân nghiêm trang nói. Đường Tùng Linh, hắn liền nói tối hôm qua Lăng Vân như thế nào như vậy khác thường. Còn tưởng rằng là một người bị lưu tại đạo quan buồn bực phát giận. Không nghĩ tới là ăn sạch món ăn mặn tiên hạ thủ vi cường. Đã đại niên 30. Chợ bán thức ăn đại khái đều đóng cửa, Đường Tùng Linh chỉ có thể lấy ra trù nghệ, làm ra tràn đầy một bàn thức ăn chay, ăn mừng một chút ở đạo quan vượt qua cái thứ nhất tân niên. Liễu Vi Trần đào ra dưới cây hoa đào nhà mình nhưỡng đào hoa rượu. Dùng chính là đào giã cánh hoa cùng mua tới rượu ngon tự nhưỡng. Ăn chính là Đường Tùng Linh làm thức ăn chay, đạo quan mọi người tề tụ một bàn. Liền Tranh Tinh cũng cố ý từ tủ lạnh bắt lấy tới. Đặt ở trên bàn uống nước phao tắm ni kim tàm cổ cũng có chính mình vị trí cùng bàn ăn. Bàn ăn lại là một cái đại quả đào. Kim tàm cổ có thể từ giữa trưa ăn đến buổi tối. Xà yêu hưởng tụ chính là Liễu Vi Trần thiêu cho nàng hương khói. Cơm nước xong sau, huyền thần đạo trưởng đã uống có chút hơi say. Hắn lấy ra một cái ngọc phù. Ra bên ngoài run lên, thế nhưng rũ ra một cái quen thuộc hồn phách vừa rơi xuống đất, đầy mặt kinh hoàng nơi nơi tìm kiếm, nữ nhi của ta đâu, ta hài tử đâu, ta hài tử, người này đúng là lưu quả phụ tưởng nghĩ cách cứu viện bị vô vọng cướp đi nữ nhi Hà Diệp, lại bị Mục Thiên Triệt không kiên nhẫn mà trực tiếp giết. Lúc ấy người nhiều mắt tạp, tình huống nguy cấp. Đại gia lực chú ý đều tập trung trước mắt Ngàn Triệt. Vô vọng cùng Thi Long trên người. Ai cũng không nghĩ tới huyền thần đạo trưởng thế nhưng đục nước béo cò. Đem lưu quả phụ hồn phách mang về tới huyền thần đạo trưởng rào rạt đắc ý. Một đám đều là ngốc. Bắt không được Thi Long. Người chẳng lẽ không hảo chảo sao? Lưu quả phụ cùng nữ nhi là quan hệ huyết thống. Cho dù thay đổi hồn. Quan hệ huyết thống chi gian cảm ứng sẽ không biến mất. Dùng lưu quả phụ liền có thể tìm được kia thiếu nữ. Không phải bắt được vô vọng nhược điểm. Lam Nhược bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Liễu Vi Trần lý trí nói. Bất quá nàng như là điên rồi, huyền thần đạo trưởng không cho là đúng. Lộng cá nhân đương nàng nữ nhi không phải được rồi, mọi người đồng thời nhìn về phía Lam Nhược. Thân, tới rồi khảo nghiệm ngươi kỹ thuật diễn lúc, chỉ cần có lưu quả phụ nữ nhi ảnh chụp, định chế cái keo silicon oa oa, Lam Nhược trở về một đổi ra, còn không phải là mới mẻ ra lò Hà Diệp. Hơn nữa hắn nữ trang kinh nghiệm, còn hát thân phận, nhiệm vụ này hắn nhất thích hợp bất quá, nhưng mà Lam Nhược hiếm thấy luống cuống, ta là cô nhi, không có cùng cha mẹ ở chung kinh nghiệm mà ni, hắn là cô nhi. Bị bầu gánh sư phụ thu dưỡng hài tử, sư phụ thu dưỡng mặt khác sư huynh sư đệ cũng có không ít cùng hắn giống nhau thân phận cô nhi. Sư phụ đối mọi người đối xử bình đẳng, nghiêm khắc có thừa, ôn nhu không đủ, hắn biết như thế nào hầu hạ sư phụ, thật đúng là không biết như thế nào hiếu kính mẫu thân. Lam Nhược nhìn về phía Liễu Vi Trần, đào giã là trời sinh trời nuôi cây đào yêu. cũng không biết nhân loại mẫu tử như thế nào ở chung. Đường Tùng Linh tuổi quá lớn làm người cũ kỹ. Như vậy một phen tính xuống dưới, Liễu Vi Trần mới là nhất chọn người thích hợp. Liễu Vi Trần ôm lấy Huyền Thần đạo trưởng cánh tay. Thần thiếp làm không được a. Thần thiếp tâm chỉ có một viên. Đã cho ta ba ba a. Huyền Thần đạo trưởng một cái tát chụp ở Liễu Vi Trần trên đầu. Tưởng cái gì đâu, người giấy a, nói làm liền làm. Huyền Thần đạo trưởng hiện trường lấy tới tiền giấy kéo. Còn lấy ra một cái dính vết máu cũ di động. Liễu Vi Trần nhìn đến di động bình bảo hình ảnh là một chương ảnh gia đình ảnh chụp. Đúng là hắn gặp qua Hà Đại Nghiêu, Lưu Quả Phụ cùng Hà Diệp. Hà Diệp trong tay còn ôm một cái mới sinh ra trẻ con. Hẳn là chính là đã qua đời đệ đệ dì Vũ. Liễu Vi Trần đối phụ thân càng bội phục, nhìn đục nước béo cò thủ đoạn. Không chỉ là hồn phách bị sờ trở về, liên thủ cơ di vật cũng không buông tha. Phụ thân tay quả thực so chức nghiệp ba bàn tay còn nhanh. Huyền Thần đạo trưởng tham khảo di động thượng Hà Diệp ảnh chụp. Làm cái giống nhau như đúc người giấy sau. Vẽ mặt bằng ngũ quan. Điểm linh thông suốt, rõ ràng là mặt bằng ngũ quan. Họa có Hà Diệp thần thái. Người giấy loạn choạng thân mình. Thật sự sống. Huyền Thần đạo trưởng đem người giấy tiêu hủy. Tiêu hủy người giấy tái xuất hiện khi liền biến thành trong suốt linh thể. Sau đó ở Huyền Thần đạo trưởng ra mệnh lệnh, nhào hướng Lưu Quả Phụ, mụ mụ, điên cuồng Lưu Quả Phụ nhìn đến gương mặt này đột nhiên sửng sốt. Tiếp theo gắt gao đem người giấy ôm lấy, không ngừng hô, con của ta, mụ mụ không bao giờ sẽ rời đi ngươi, không bao giờ sẽ làm người đem ngươi cướp đi. Người giấy phối hợp hô, mụ mụ, mụ mụ. Con của ta, Lưu Quả Phụ chỉ có đang xem đến nữ nhi khi còn có chút lý trí. Nhìn đến chung quanh mặt khác xa lạ gương mặt, vẫn như cũ là sợ hãi cảnh giác, nàng che ở người giấy trước người, đề phòng mà nhìn Liễu Vi Trần đám người, mụ mụ phải bảo vệ ngươi, không bao giờ làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Liễu Vi Trần thấy như vậy một màn. Trong lòng đột nhiên đối mẫu thân tưởng niệm xưa nay chưa từng có mãnh liệt lên. Huyền Thần đạo trưởng tâm niệm vừa động, ý bảo người giấy đem Lưu Quả Phụ dẫn đi, miễn cho nàng chấn kinh, làm Lưu Quả Phụ chậm rãi khôi phục. Người đầu chó cùng buồn cười đâu, có thể cho bọn họ cùng người giấy tiếp xúc. Lưu Quả Phụ đối người giấy sẽ không có cảnh giác. Liễu Vi Trần gật gật đầu, đem buồn cười cùng đầu chó hai cái người giấy thả ra. Làm cho bọn họ đi theo Lưu Quả Phụ mẹ con cùng nhau đi chơi. Nhớ tới mẫu thân, Liễu Vi Trần cảm xúc không cao. Huyền Thần đạo trưởng bị ảnh hưởng cũng nghĩ đến chính mình thê tử. Vỗ vỗ Liễu Vi Trần vai, hai cha con cùng nhau cho nàng thượng hương. Huyền Thần đạo trưởng phòng liền cung phụng thê tử hắc bạch chiếu. Đó là một cái mỹ mạo kiên nghị nữ nhân, cường hãn hơi thở từ trên ảnh chụp ập vào trước mặt. Liễu Vi Trần nhìn mẫu thân, nhớ tới khi còn nhỏ đủ loại, thiệt tình thành ý mà tế bái mẫu thân. Đối với thê tử ảnh chụp, Huyền Thần đạo trưởng ánh mắt ôn nhu, tế bái sau nhịn không được cùng thê tử lại nhài lên. Nói gần nhất sinh hoạt còn có hai từ, Liễu Vi Trần không nghĩ quấy rầy Huyền Thần đạo trưởng, đơn độc đi đến ngoài cửa. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, nơi xa không trung có sáng lạn pháo hoa. Đó là vùng ngoại thành thôn dân ở phóng pháo hoa chúc mừng đại niên 30. Nguyên Tranh Minh điện thoại nhưng vào lúc này đánh lại đây. Hiện tại phương tiện sao? Video điện thoại, cho ngươi cái kinh hỉ. Liễu Vi Trần khóe miệng không tự chủ được gợi lên một cái tươi cười. Không thể không nói, Nguyên Tranh Minh điện thoại cho hắn mang đến hảo tâm tình. Phương tiện, Nguyên Tranh Minh lại hết thảy đổi. Liền biến thành video điện thoại bối cảnh vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Sau đó liên tục một mảnh, hô hô hô, pháo hoa lên không thanh âm. Tiếp theo không trung tạc vỡ ra vạn nói quang mang, đủ mọi màu sắc pháo hoa tràn ngập toàn bộ màn hình di động. Liễu Vi Trần ngẩng đầu, lại phát hiện màn hình di động ngoại không trung cũng là sáng lạn khó có thể bỏ qua. Toàn bộ thành thị trên không. quy mô lớn nhất pháo hoa vũ chính là kia ba cái ký hiệu. YL, Nguyên Tranh Minh ở dùng khói hoa chính thức thổ lộ. Hiu, phanh, một lần, hai lần, ba lần, YL, 360 độ toàn phương vị biến hóa các loại tư thế các loại nhan sắc. Chút nào không sợ thiêu tiền thiêu đốt lộng lẫy bắt mắt quang mang. Liễu Vi Trần cảm động đồng thời, tâm đang nhỏ máu, có này tiền, lấy tới đem đạo quan nóc nhà đổi thành vàng ròng không được sao? Bắt không được long, có thể chào cái này thổ hào a. Nguyên Tranh Minh thanh âm ở pháo hoa tạc nứt trong thanh âm thành bối cảnh. Thế nào, thích sao? Liễu Vi Trần còn không kịp trả lời. Bên kia đột nhiên có trong đó lão niên chen vào nói. Nhân tiện đem chính mình đầu chen vào màn hình. Tranh Minh a, ở cùng ta tương lai con dâu video sao? Cùng lúc đó, huyền thần đạo trưởng rốt cuộc cùng thê tử ôn chuyện xong. Từ trong nhà đi ra, nhìn đến Liễu Vi Trần cùng người video, cũng lại đây xem náo nhiệt, nhi tử a, giao thừa ở cùng bạn gái gọi điện thoại. Hai cái chung lão niên nam nhân mặt đồng thời xuất hiện ở trên video. Hai mặt nhìn nhau, Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy gia trưởng, cố tình hai người quan hệ cũng chưa xác định xuống dưới. Gia trưởng mặt đối mặt. Bối cảnh vẫn là Nguyên Tranh Minh kiêu ngạo thổ lộ tuyên ngôn. Liễu Vi Trần cảm thấy chính mình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Đối diện kia trung lão niên nhìn một hồi, đột nhiên trực tiếp cắt đứt điện thoại. Liễu Vi Trần nhìn hắc sớt màn hình, theo bản năng có chút lo lắng Nguyên Tranh Minh tình cảnh. Mà bên này, huyền thần đạo trưởng rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Liễu Vi Trần. Nhi tạp, ngươi khẩu vị có điểm trọng a, ba, không phải, ta đạo quan lại nghèo, cũng không đến mức làm ngươi ủy thân với một cái tao lão nhân. Huyền thần đạo trưởng vỗ bộ ngực cấp nhi tử bảo đảm. Yên tâm, ba không phải bán tử cầu vinh người. Ba, huyền thần đạo trưởng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ba muốn đi vẽ bùa, muốn nhiều tiếp đơn. Đem ta đạo quan chế tạo thành nhất có tiền quy mô lớn nhất đạo quan. Liền không cần sầu kinh tế. Sau đó thật đúng là đi thư phòng vẽ bùa đi. Liễu Vi Trần vô lực, ngươi liền trang đi. Hắn cũng không tin phụ thân thật không thấy được chính mình trên màn hình di động như vậy đại tên. Nguyên đùi, trừ bỏ Nguyên Tranh Minh cái này thổ hào kiêm sư đệ. Ai có thể đảm đương nổi đùi tên. Hết chương.